Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Nữ Tử Trước Gương, Thiên Địa U Ám, cuồng phong gào thét, trên mặt biển nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, gào thét lao nhanh, mưa rào theo gió rơi xuống, mưa bay nước bắn tung tóe, mông lung được một mảnh, đội tàu tại đen nghịt trong mây đen đi qua. Từng chiếc linh thuyền nhô lên hình bầu dục phòng hộ linh cháo. Nước mưa đánh vào trong suốt linh cháo bên trên, nổi lên lít nhít điểm gợn sóng. Oanh, từng tiếng tiếng vang, u ám biển mây bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện từng chuỗi xích hồng lôi xà. Đột nhiên tầng mây một tia điện xẹt qua, chiếu sáng nửa bầu trời, nháy mắt bổ trúng đội tàu cuối cùng một chiếc vận chuyển linh thuyền. Phòng hộ linh cháo run lên bần bật. Tia lửa văng khắp nơi, linh năng vòng bảo hộ vì thế mà ảm đạm, mấy tức sau mới khôi phục sáng ngời. Lưu Ngọc Tĩnh tọa tại khoang tàu gian phòng bên trong, trước người là một cái bàn gỗ, mặt bàn bày ra lấy một chương tứ phẩm nham sa lá bùa. Tay cầm thanh phong phù bút, nhẹ chấm một bên linh nghiễn bên trong đã điều phối tốt xích hồng mực bùa. Ngay tại bày ra trên lá bùa, hội họa ra từng đầu uốn lượn quanh co phù tuyến, cùng từng mai huyền ảo phù văn. Từ Nguyệt Thành xuất phát đã gần tháng, mỗi ngày trừ ngẫu nhiên ra khoang tàu hít không khó bên ngoài, Lưu Ngọc cả ngày ở tại trong phòng tu hành cùng luyện tập vẽ xích viêm đạn linh phù, điều phối mực phù, xích thược quả đã tiêu hao 4 khỏa, mà Lưu Ngọc xích viêm đạn linh phù vẽ mới vừa vặn vào tay. Thành phù xuất không đến 4 thành. Khoang tàu ngoài cửa sổ thường có điện mang hiện lên, tiếng sấm ù ù không dứt bên tai, mà Lưu Ngọc lại thân hình đoan chính, đặt bút hữu lực, thư họa nước chảy mây trôi, không bị ảnh hưởng chút nào. Sau một nén hương, một đạo từ 40 mai cơ sở phù văn, 10 cái liệt diễm trung cấp phù văn, 5 mai viêm bạo hạch tâm phù văn tạo thành hoàn chỉnh phù chú đã sôi nổi tại lá bùa phía trên. Lưu Ngọc buông xuống thanh phong phù bút, thở sâu mấy ngụm chọc khí, bưng lên bên cạnh một bát màu xanh nhạt nước trà, uống một hơi cạn sạch. Đây là trước đó chuẩn bị kỹ càng thanh hồn dịch. Hơi dừng hơi thở một lát sau, Lưu Ngọc cầm lên bán thành phẩm linh phù, đi ra khỏi phòng. Khi Lưu Ngọc đi tới đầu thuyền, một chút gan lớn Hoàng Thánh Tông luyện khí đệ tử chính tụ trên khoang thuyền, nhìn ra xa mặt biển đào thiên sóng lớn, cảm thụ linh thuyền bên ngoài mưa lớn mưa to tứ ngược thiên tượng. Những đệ tử này nhìn thấy vị này trẻ tuổi, Huyền Ngọc sư thúc, nhao nhao không tự giác lui về phía sau mấy bước. Lưu Ngọc không việc gì đi tới đầu thuyền khoang tàu chính giữa, đem hội họa tốt nham sa lá bùa ném ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, sau đó liền thi pháp ấn. Tay trái bấm niệm pháp quyết, hai chỉ hướng giữa không trung đã triển khai bức tranh lớn nhỏ lá bùa. Tay phải cầm một viên màu đỏ nhạt tinh trụ trạng ngọc thạch, chính là một quả hỏa hệ trung cấp linh thạch. Từ màu đỏ nhạt ngọc thạch bên trong, thu lấy nồng đậm thuần tịnh hỏa linh khí, liên tục không ngừng rót vào nham sa lá bùa. Hoàn thành sau cùng chú linh trình tự, Lưu Ngọc trong đan điền chỉ có kim, thổ hai hệ pháp lực, tự thân lại không hỏa linh căn, từ ngoại giới cưỡng ép thu lấy rời rạc hỏa linh khí, cũng không đủ tại hoàn thành chú linh, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Chỉ thấy lơ lửng giữa không trung lá bùa, theo hỏa linh khí không ngừng rót vào, đỏ bừng tỏa sáng, lại một chút xíu thu nhỏ hơn nữa, giống như vật sống. Chu vi nhìn Hoàng Thánh Tông luyện khí đệ tử, nhao nhao lui phải càng xa, tương hỗ nói thầm lấy. Người nói, chương này có thể thành sao? Không rõ ràng, hẳn là có thể thành đi. Khó mà nói, xem đi, tóm lại, tránh xa một chút chính là. Phanh, một tiếng nổ vang, chúng đệ tử còn tại nói thầm lúc, thu nhỏ đến một nửa lá bùa, đột nhiên nổ thành một đoàn liệt diễm, dọa đến đám người nhảy một cái. Đợi liệt diễm tán đi, Lưu Ngọc âm mặt, triệt hồi ngăn tại trước người, linh nguyên thuẫn, quay người hướng khoang tàu đi đến, lại tổn hại một chương lá bùa. Sau đó đội tàu dọc theo đường ven biển đi thuyền, không còn có đỗ giống Nguyệt Thành loại này bên bờ phường thị. Thỉnh thoảng sẽ lơ lửng trên mặt biển. Phái ra nhanh thuyền tiến đến bên bờ phường thị bổ sung nguồn nước, đồ ăn. Hơn một tháng sau, nơi xa bờ biển từ sa mạc dần dần biến thành bình nguyên. Lại từ từ chuyển biến thành dốc đứng vách núi. Nghe, Đông Thủy Minh, đệ tử nói. Đội tàu đã đến đạt Ô Lạp Khố chủ sơn mạch ven bờ. Tới gần, Bắc Hải Châu. Dọc theo bên bờ biển Tuyệt Bích Sơn nhai đi. Không lâu liền có thể đến, Liêu Đan Cảng. Tòa này Bắc Hải Châu thứ hai cảng lớn. Chính là Đông Thủy Minh ba mạch một trong, Đỗ Lan Ngân Lang gia tộc trụ sở. Đợi đến, Liêu Đan Cảng. Liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Liêu Đan Cảng thương nghiệp phồn vinh. Toàn bộ, phong tức hàn nguyên, màu mỡ sản vật. Đều hội tụ nơi này cảng. Trải qua các thương hội đội tàu vận chuyển về Đông Nguyên đại lục các nơi. Đồng thời cũng trở về các nơi đặc sản. Đỗ Lan Ngân Lang gia tộc thực lực. Dù tại Đông Thủy Minh ba mạch bên trong yếu nhất, nhưng địa bàn quản lý lãnh địa lại là ba mạch bên trong là rộng rãi nhất. Bắc Hải Châu, Thiên Khung Sơn Mạch phía Nam, từ hoang vắng băng lãnh, Thiên Khung Hàn Nguyên, cùng phì nhiêu màu mỡ, phong tức Bình Nguyên, tạo thành một mảnh, phong tức Hàn Nguyên. Toàn về, Ngân Lang gia tộc quản hạt, nhưng chẳng biết tại sao đường thuyền có biến. Thoáng qua một cái Tuyệt Bích Sơn nhai tạo thành dài dằng dặc đường ven biển. Đến, phong tức Bình Nguyên, đội tàu liền trực tiếp chuyển hướng chính Bắc, gia tốc tiến lên, cũng không có tiến đến, Liêu Đan Cảng, chỉnh đốn. Một đường gấp bay, về sau càng hướng Bắc, thời tiết liền càng lạnh, người ở cũng càng thưa thớt, chờ dọc đường hoang vắng, Thiên Khung Hàn Nguyên, vượt qua Liên Miên thành đàn nguy nga đỉnh băng, đội tàu cuối cùng hơn 5 tháng, rốt cục đến, Tư Niết gia tộc, lãnh địa, Hãn Băng Tuyết Lâm. Liếc nhìn lại phía dưới là vô tận rậm rạp tiết rừng. Trắng phao phao một mảnh. Nơi xa đã phân không ra như thế nào trời cùng như thế nào địa. Đội tàu khẽ đảo qua Thiên Khung Sơn Mạch. Tiến vào Hãn Băng Tuyết Lâm. Nộ Hải chân nhân liền một thân một mình đi đầu lên đường. Chạy về nhà tộc trụ sở Bạch Kình Cảng. Nghe nói là gia tộc có chuyện quan trọng. Cần Nộ Hải chân nhân chạy về xử lý. Đây cũng là vì sao đội tàu đổi đường thuyền, không có đi, Liêu Đan Cảng, chỉnh đốn nguyên nhân. Bạch Kình Cảng, phía đông Duyên Hải có xây mấy chục tòa kình hình lớn nhỏ cung điện. Cùng vòng ngoài cao ngất tường thành tạo thành một tòa cự hình tòa thành. Chính là Tư Niết gia tộc Vương Cung, Thánh Kình Bảo. Trong đó có một tòa cung điện, một nửa xây dựng vào bên bờ, một nửa treo ở mặt biển, giống như một đầu nhảy ra mặt biển cự kình. To lớn, hùng vĩ, tên là Thánh Kình Điện. Trong đêm, Thánh Kình Điện chỗ cao nhất có một tòa lộ thiên ban công. Một người khoác tiết điêu áo khoác, hình thể khôi ngô tóc vàng đại hán. Chính nhìn ra xa cả tòa, Bạch Kình Cảng như bầu trời đầy sao óng ánh đèn đuốc. Đột nhiên trên ban công một đạo linh quang chợt hiện. Hiện ra Nộ Hải chân nhân thân ảnh. Nộ Hải trở về, nhanh ngồi, vất vả. Tóc vàng đại hán nhiệt tình tiến lên ôm lấy Nộ Hải chân nhân. Thân thiết nói, điểm ấy đường xá tính là gì? Hai người ôm một cái tách ra. Nộ Hải chân nhân cười nói. Sau đó ngay sau đó liền hỏi. Đại ca, trước đó vài ngày ngươi truyền ngôn đến nói. Quỷ quật Thâm Uyên phát hiện xá mị tung tích. Làm sao không có bắt lấy? Đừng nói, chờ ta cùng sóng dữ tiến đến. Tìm tới tòa kia địa quật thử nhân bộ lạc, công hãm sau chỉ bắt được 3 tên ám mị nữ yêu. Căn bản không phải, xá mị. Tin tức có sai, tóc vàng đại hán lắc đầu nói. Ai, hại ta vội vã như vậy gấp trở về. Nộ Hải chân nhân phàn nàn một câu. Đúng, Đông Nhi hôn sự định ra sao? Tóc vàng đại hán mở miệng hỏi. Kia, Hàn Loan, vẫn chưa nhả ra. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Nộ Hải chân nhân nhíu mày lắc đầu nói. Yên tâm, vi huynh chắc chắn nghĩ biện pháp thúc đẩy này hôn sự. Chờ không xuống tới, người bồi vi huynh đi một chuyến Đông Diễm Đảo. Thử một chút Nam Cung gia mấy vị kia thái độ. Tóc vàng đại hán châm trước một lát nói. Vậy liền trước cảm ơn đại ca. Nộ Hải chân nhân nghe vậy đại hỉ nói. Đến, uống một chén ủ ấm thân. cho Vi huynh cụ thể nói một chút. Vân Châu một nhóm thấy tóc vàng đại hán từ một bên hoàng kim trên cái bàn tròn cầm bầu rượu lên cho mình cùng Nộ Hải chân nhân các rót một chén, nói cái khác không có gì có thể nói, chính là khánh điển bên trên chính nhất đạo cũng có phái người đến đây chấm ngoặc kép. Sau đó hai người liền nói chuyện phiếm. Tóc vàng đại hán chính là Tư Niết gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Nộ Hải chân nhân huynh trưởng, Nộ Dương kình chủ, một vị tu vi kinh khủng linh anh hậu kỳ chân quân. Hai người trò chuyện gần nửa ngày, Nộ Hải chân nhân mới rời khỏi, bay tới một bên một tòa khác quy mô hơi kém tại Thánh Kình Điện, Kình Hình Cung Điện. Thần sắc vội vã thông qua bí đạo, đi thẳng tới cung điện địa lao nơi nào đó bí thất trước. Vẻ mặt vội vàng thi triển bí chú, mở ra bày ra cấm chế dày đặc bí thất cửa đá. Cửa đá mở ra, bí thất là một gian trang trí hoa lệ phòng ngủ, thật dày thảm, một chương to lớn mềm mại giường lớn, tinh xảo bàn trang điểm, bên trên bày đủ loại kiểu dáng châu báu đồ trang sức. Trước bàn trang điểm ngồi một vị mỹ nhân tuyệt sắc, da thịt trắng hơn tuyết, đường cong uyển chuyển, trời sinh mỹ cốt. Khi cửa đá mở ra, nữ tử thân thể mềm mại không khỏi đi theo run lên. Ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Tiểu bảo bối, có nhớ ta hay không? Nộ Hải chân nhân đi vào bí thất, hướng về phía trước gương ngọc nữ tử, ôn nhu nói. Nữ tử cắn răng không kêu một tiếng. Tới. Nộ Hải chân nhân ngồi ở mép giường, khóe miệng khẽ nhếch nói. Nữ tử vẫn không lên tiếng, chỉ bất quá từ thân thể hơi run, có thể nhìn ra nữ tử trong lòng khủng hoảng. Hừ. Bỏ qua đến, Nộ Hải chân nhân thấy thế, thông qua sinh hồn kích phát nô ước ấn ký, cười dâm nói nói, chủ nhân, ngài trở về. Nữ tử nội tâm dù đủ kiểu kháng cự, nhưng thân thể lại không thể khống chế hướng xuống đất quỳ xuống. Thân thể mềm mại như rắn vặn vẹo, hướng bên giường bò đi. Hết chương.